cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, An Cát và Bạch Trà vừa về đến nhà. Liễu Tử Yên ở trong sân nhìn thấy một chiếc xe ngựa xa lạ đi ngang qua. Biết rằng đó chắc hẳn là nhóm An Cát đã trở về. Cô ấy mang theo con của mình đến để xem họ với vẻ mặt tiều tụy bước xuống xe ngựa. Một người bế đứa bé, một người dẫn theo một con dê. Liễu Tử Yên tiến đến, tò mò nhìn đứa bé trong lòng Bạch Trà rồi cười duyên dáng nói. Đây là đứa bé nhặt được à, nhưng hai người đã trải qua những gì mà biến mình thành ra như thế này. Hôm qua, cô ấy đã nghe Đại Phúc kể lại câu chuyện, biết rằng nếu không có gì bất ngờ thì đứa trẻ này chắc chắn sẽ được An Cát và Bạch Trà nhận nuôi. Nghe vậy, Bạch Trà mỉm cười, nhẹ nhàng bảo Liễu Tử Yên vào trong nhà nói chuyện. An Cát trả tiền xe xong, dùng chìa khóa mở cửa, dẫn dê vào, đưa con dê vào sân sau. An Cát đun một chén sữa dê bằng bếp nhỏ trong bếp, rồi rót vào trong chén. Làm xong tất cả, An Cát mới trở về phòng, thấy vợ mình đang nói chuyện với Liễu Tử Yên. Còn Tiểu An Đông đang tò mò ghé vào giường để nhìn đứa bé. An Cát cười khẽ, cầm một cái lọ cứu vại và một ít ngải cứu đến. Ngồi bên cạnh vợ, đặt những đồ vật trước mặt Liễu Tử Yên. Nhíu mày nói, từ giờ trở đi, tự mình làm ngải cứu đi. Xem trong thời gian dài như vậy, chắc chắn cô sẽ làm được thôi. Nếu không có ngải cứu, thì cứ đến tìm ta. Dựa vào việc đứa bé đi tiểu tối hôm qua, phần lớn tinh lực của cô và Bạch Trà đều dành cho việc chăm sóc bé. Vì vậy, rất nhiều việc không cần phải tự tay làm đều được bỏ qua. Chẳng hạn như làm ngải cứu cho Liễu Tử Yên, hoặc mỗi sáng xào khoai tây và làm bánh nướng áp chảo. Đại Phúc và Vương Đại Nha đã nhận được hôn thư, nên những công việc này về sau để Vương Đại Nha tự làm. Dù sao kiếm được bao nhiêu cũng là việc của hai người họ. Liễu Tử Yên nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý khi Bạch Trà làm ngải cứu cho cô ấy. Cô ấy cũng sẽ cùng làm. Mỗi ngày đến đây làm ngải cứu cũng là để tìm ai đó để trò chuyện. Nếu không tự mình làm sẽ rất chán. Vừa nghe xong chuyện mà Bạch Trà và An Cát đã trải qua tối hôm qua, Liễu Tử Yên cảm thấy rất đồng cảm với họ. Trong lòng còn có chút may mắn, cô ấy may mắn vì đã nhận nuôi đứa con lớn, chứ nếu phải trải qua những điều như vậy, khi An Sinh không ở bên, cô ấy chắc chắn sẽ không chịu nổi. Sau khi nói chuyện một lát, Liễu Tử Yên nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Bạch Trà và An Cát nên khuyên họ nghỉ ngơi. Cô ấy cầm cái lọ cứu vại và ngải cứu, rồi dẫn con mình đi về, tiễn Liễu Tử Yên đi. Hai người đánh thức đứa bé dậy để cho bé uống sữa dê. Khi thấy bé ăn xong liền ngủ, An Cát không khỏi liếc mắt nhìn, trong lòng thầm nghĩ, chờ thêm một thời gian nữa, ban ngày ấy không có việc gì sẽ đánh thức ngươi không cho ngươi ngủ. Xem ban đêm ngươi còn nghịch ngợm như thế nào. An Cát bảo vợ mình tranh thủ ngủ một lát, nếu không đến tối sợ rằng cô ấy sẽ không chịu nổi. Trong nhà hiện tại chỉ còn một phòng trống, nhưng đã bị Đại Phúc và Nhị Quý ở rồi. Cô ấy muốn vợ mình đi ngủ ở phòng khác cũng không được. Trong khoảng thời gian này, họ phải chịu đựng cùng với đứa nhỏ này. Tiếng khóc của đứa bé cũng không nhỏ. Tối qua khi họ ở khách điếm, hơn nửa đêm bị người ta mắng vì tiếng khóc của bé. Cô và vợ không những không được tức giận mà còn phải xin lỗi người ta. Vì vậy, lần đầu tiên ở khách điếm hạng sang lại là một trải nghiệm khó quên suốt đời với cô. Bạch Trà nghe vậy liền kéo An Cát nằm ngủ cùng một lát. An Cát thương vợ mình, nhưng vợ cô cũng rất thương cô. An Cát nhìn Bạch Trà với ánh mắt đầy yêu thương, rồi cùng cô lên giường nằm. Nhưng hiện tại, cô không thể ngủ được. An Cát chờ đến khi vợ ngủ rồi, khẽ mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Nhân cơ hội đó mới đứng dậy. Cô khóa cửa nhà cẩn thận, rồi đi đến nhà Vương gia để gặp vợ chồng Vương Lạp Hộ và Vương Đại Nha để nói chuyện tình hình. Cô tỏ ý muốn dạy cách làm bánh lạc gân cho Đại Nha. Từ nay về sau, buổi sáng Đại Nha sẽ làm bánh ở nhà, rồi Đại Phúc sẽ đến lấy. Mọi nguyên liệu đều do Đại Phúc cung cấp, dù sao tiền kiếm được cũng là của hai người họ. Người nhà họ Vương sau khi nghe xong thì đương nhiên đồng ý. Giống như An Cát nói, việc này sớm muộn gì cũng đến tay Vương Đại Nha tiếp nhận. Hơn nữa, hai người đã nhận hôn thư, nên không cần phải kiêng dè gì cả. Nếu không phải do không có phòng ở tốt thì cũng không cần phải lăn lộn qua lại như thế này. An Cát bảo Đại Nha tối nay đến nhà mình dùng cơm. Sau khi trò chuyện thêm vài câu nữa thì mới rời khỏi nhà họ Vương. Cô không về nhà ngay mà đi đến nhà trưởng thôn để hỏi về tình hình của Tử Phương. Khi đến nhà trưởng thôn, cô thấy ông ấy đang đặt một chiếc bàn nhỏ trong sân và đang dùng bút lông để viết gì đó. An Cát chào hỏi rồi tiến lại gần, mới phát hiện ra ông ấy đang viết chương trình của Tử Phương. Bên cạnh còn có một danh sách góp vốn cho Tử Phương. An Cát ngồi đối diện trưởng thôn và hỏi thăm tình hình. Rồi lấy danh sách góp vốn ra xem. Trưởng thôn góp vốn 50 lượng bạc. Nhà họ Vương Bảo Trường góp 5 lượng bạc. Còn mấy nhà phú hộ trong thôn như An Thịnh Kim, An Thịnh Mậu, Vương Trường Quý, Vương Phú Quý mỗi nhà góp 20 lượng bạc. Còn lại là Vương Lạp Hộ góp 2 lượng. Thật là khó khăn, ngoài họ An ra thì chỉ có họ Vương là góp vốn. Nhưng tổng cộng chỉ có 137 lượng bạc. An Cát xem qua danh sách, khóe miệng hơi nhếch, trong mắt hiện lên sự cân nhắc. Hiện tại, cô có 164 lượng bạc, chưa tính đến chiếc dương mà An Đại Hà để lại. Cô không dự định động vào những đồ vật trong chiếc dương đó. Vì nếu có việc gì gấp thì ít nhất cô cũng có một lối thoát. An Thịnh Tài viết xong, đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn An Cát và hỏi. Cát nha đầu, người định góp bao nhiêu vốn? Mấy ngày gần đây, những người đến nhà ông đều muốn góp vốn vào xưởng rượu. Ngày hôm qua không thấy An Cát đến, ông còn tự hỏi liệu cô có định góp vốn hay không. Sau đó nghe nói cô đã đi huyện thành và còn nhặt được một đứa trẻ mang về nhà. An Thịnh Tài liếc nhìn danh sách góp vốn trong tay An Cát. Nhận thấy số tiền này vẫn chưa đủ. Nếu trong vài ngày tới còn thiếu nhiều, ông sẽ tìm những người trong nhà có tiền nhàn rỗi để bàn chuyện. Nghe vậy, An Cát cười nói, việc góp bao nhiêu vốn thì để lát nữa hãy bàn. Hôm qua, cháu đi huyện thành tìm An Sinh, nói với hắn về việc trong thôn muốn xây dựng xưởng rượu. Hắn rất hào hứng và nói muốn góp 10 phần cổ phần. Cháu đang cân nhắc, sau khi xưởng rượu khai trương, để hắn làm quản lý, chủ yếu phụ trách việc bán rượu ở huyện. Điều này sẽ giúp hắn có một công việc đàng hoàng, không cần phải lang thang ngoài kia làm người khác lo lắng. Hơn nữa, hắn rất quen thuộc ở huyện, không ai thích hợp để bán rượu hơn hắn. An Thịnh Tài nghe vậy thấy cũng có lý, liền gật đầu đồng ý. Có thể, ta định giao xưởng rượu cho ngươi quản lý. Người này dùng như thế nào do ngươi định đoạt. Ngươi có ý tưởng gì có thể trước đó nói. An Cát so với con trai hắn còn thích hợp hơn để quản lý Tử Phương. Quyết định này hắn đã đưa ra từ hôm đó sau khi nghe An Cát nói chuyện. Nếu An Cát có thể nói ra những lời như vậy, điều đó chứng tỏ cô bé này có ý tưởng. Hôm qua hắn đã nói quyết định này với tất cả những người tham gia góp cổ phần. Ngoại trừ Vương Lạp Hộ hôm đó không có mặt, những người còn lại đều đồng tình. Đặc biệt là Vương Lạp Hộ gia đình Vương sẽ lập tức kết thân với gia đình Bạch. Nên quan hệ họ hàng như vậy thì làm sao có thể phản đối. Khi nghe vậy, An Cát mỉm cười nhẹ nhàng từ chối. Cảm ơn thúc đã tin tưởng giao cho ta việc quản lý Tử Phương. Nhưng ta lo lắng rằng sẽ không đủ sức và có thể làm chậm trễ công việc. Điều đó không tốt, tuy nhiên, ta có một vài ý tưởng. Nếu thúc muốn, ta sẽ nói cho thúc nghe. Hiện tại trong nhà có một đứa trẻ, cô thật sự không đủ sức để làm thêm việc. Nếu cô giao hết mọi việc cho tức phụ, cô lo rằng Bạch Trà sẽ không thể đảm nhận hết, vì đứa bé còn quá nhỏ. An Cát đề xuất hệ thống cổ đông. Nếu mọi người đã đầu tư vào, thì cổ đông chắc chắn phải có quyền tham gia quyết định các công việc trọng đại của sườn rượu. Quyền lựa chọn người quản lý tửu phường, quyền tham gia xây dựng các chương trình, và quyền giám sát sổ sách tài chính của tửu phường. V.V. Nếu không thì mọi người dựa vào đâu mà bỏ ra nhiều tiền như vậy? Tuy rằng cô không muốn làm người quản lý, nhưng cô không thể thiếu một quyền lợi nào thuộc về mình. Như vậy, chỉ khi đó mới có thể nắm bắt được định hướng lớn của tửu phường. Trong làng sẽ có 50 cổ phần danh nghĩa. Làng chỉ có quyền giám sát chứ không thể tham gia quyết định hay can thiệp vào việc kinh doanh quản lý của tửu phường. Sợ rằng thôn trưởng không hiểu rõ, An Cát lại giải thích chi tiết thêm. An Thịnh Tài gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Sau này, khi có quyết định quan trọng, những người góp cổ phần sẽ họp lại để thảo luận, và số ít phải tuân theo quyết định của số đông. Tuy nhiên, sự số ít và số đông ở đây không tính dựa trên số người, mà dựa trên số cổ phần trong tay. Ví dụ, tửu phường có tổng cộng 500 cổ phần, không tính 50 cổ phần danh nghĩa của làng. Chỉ cần có 225 cổ phần trở lên đồng ý, thì quyết định đó sẽ được thông qua. An Thịnh Tài suy nghĩ và thấy điều này hợp lý. Những người bỏ tiền ra đầu tư chắc chắn đều muốn tửu phường phát triển tốt, nên những quyết định của họ chắc chắn sẽ có lợi cho tửu phường. Tưởng Bãi cũng chia sẻ ý kiến của mình với An Cát. Ta đã nói với những người đăng ký góp cổ phần rằng, ngoài người trong thôn, không ai được phép nhận cổ phần. Nếu ai vi phạm, cổ phần của họ sẽ bị thu hồi ngay lập tức. Điều này sẽ được ghi rõ trong khế ước. Ban đầu, việc xây dựng tửu phường trong thôn là nhằm mục đích giúp dân làng làm giàu. Mặc dù hiện tại, số người trong thôn góp cổ phần không nhiều, nhưng làng vẫn còn 50 cổ phần danh nghĩa của tửu phường. Vì vậy, chỉ cần tửu phường có lợi nhuận, dân làng cũng sẽ được hưởng lợi. Làm như vậy chủ yếu để đề phòng trường hợp sau này có người muốn chiếm đoạt khi thấy tửu phường kiếm ra tiền. Quy định này sẽ không cho họ cơ hội thực hiện ý đồ đó. Nói xong, An Thịnh Tài đưa chương trình vừa viết cho An Cát xem. Nhờ cô kiểm tra xem còn gì cần bổ sung không. Còn về việc An Cát vừa từ chối một cách khéo léo, hắn hoàn toàn không để tâm. Cô không phải là sự lựa chọn mà mọi người đang hướng tới sao? Đến lúc đó, hắn sẽ triệu tập mọi người lại để cùng bầu chọn. Hắn muốn xem liệu mọi người có chọn An Cát hay không, và xem cô sẽ từ chối như thế nào. An Cát không có ý kiến gì về ý tưởng của thôn trưởng, vì làm như vậy cũng không có gì sai. Dù không thể bán ra ngoài ngay lập tức, nếu cần tiền, vẫn có thể bán lại cho người trong thôn mà. An Cát chưa biết rằng thôn trưởng đang muốn cô tự nhảy vào cái bẫy do chính mình đào. Cô nghiêm túc xem xét chương trình thôn trưởng đưa, nhận thấy thôn trưởng đã viết khá đầy đủ, từ việc xây dựng cho đến cách bố trí các bộ phận trong tửu phường. Sau khi xem xong, cô mỉm cười và nói, rất tốt, thưa thúc, nhưng ta muốn hỏi, khi tửu phường xây xong, chúng ta sẽ ủ loại rượu gì? Do tửu phường sẽ chỉ bắt đầu xây dựng sau mùa thu, nên việc chọn người quản lý các bộ phận có thể tiến hành từ từ. Trước tiên, họ cần xác định địa điểm và hoàn tất các thủ tục hành chính tại nha môn. Nhưng điều quan trọng nhất là sau khi nhà máy rượu được xây dựng, họ sẽ sản xuất loại rượu nào? An Định Tài nghe vậy, cau mày và nói, ta đã đọc trong sách về cách làm rượu trắng, rượu gạo và rượu lúa. Trong thời gian tới, ta dự định sẽ đi đến phủ thành để mời một số thợ ủ rượu. Hắn hiểu rằng những gì sách viết chỉ là lý thuyết sơ sài và rất khó để dựa vào đó mà sản xuất ra rượu ngon. Hơn nữa, trong thôn cũng không có ai từng ủ rượu trước đây, nên cuối cùng hắn quyết định bỏ tiền ra để mời những người thợ chuyên nghiệp. An Ngách nghe vậy, rất đồng tình với cách làm của thôn trưởng. Nếu bản thân không biết cách, thì nên mời những người có chuyên môn. Ít nhất thì tử phường cũng có thể sản xuất ra được rượu. Hai người tiếp tục trò chuyện. An Thịnh Tài một lần nữa hỏi An Cát muốn góp bao nhiêu cổ phần. Rồi cầm chén uống nước. An Cát nhíu mày và đáp. 160 lượng bạc. Hiện tại trong nhà có một đứa nhỏ, nên cô muốn để lại một chút tiền tiêu vặt. An Thịnh Tài vừa mới uống nước đã phun ra ngoài. Khụ khụ, ho khan vài tiếng mới dừng lại. Hắn ngẩng đầu hỏi lại. Bao nhiêu? Hắn nghe không rõ ngay từ đầu, nên phải hỏi lại để xác định chính xác. An Cát chớp chớp mắt, mở miệng nói. Thúc nói việc xây dựng tử phường trong thôn là rất tốt. Cháu nhất định phải hỗ trợ. Vì vậy, ngày hôm qua cháu đã bán đi vài món đồ của cha cháu. Số tiền đó cháu dự định dùng để góp cổ phần. Cháu đã tính toán hết rồi. Như vậy là đủ chưa? An Thịnh Tài nghe vậy mà cảm thấy nghẹt lời. An Đại Hà cuối cùng tích cóp được bao nhiêu tài sản cho con gái vậy? 160 lượng bạc, nhà hắn phải bán đất mới có thể có được số tiền đó. An Thịnh Tài nhìn An Cát và cảm thấy áp lực lớn. Nếu số tiền này đã có, thì những gì ông có thể đưa ra cũng không là gì. Mặc dù gia đình ông chỉ có 50 lượng bạc, mà còn phải thuyết phục người trong gia đình đồng ý. Ông không thể chỉ quyết định một mình. Nếu ông keo kiệt, chỉ góp 10 cổ hoặc 8 cổ, thì dân làng sẽ thấy thế nào? Ai còn muốn theo ông làm thôn trưởng nữa? An Thịnh Tài nhắc nhở An Cát. Nhà đầu, làm nghề này có thể có lãi cũng có thể bị lỗ. Không ai có thể đảm bảo tử phường của thôn sẽ ổn định kiếm lời. Cháu có muốn để lại một ít không? 160 lượng bạc có thể mua được 30 mẫu ruộng cạn và 16 mẫu ruộng nước. Nếu mua đất, một năm không cần làm gì cũng có thể sống được. Dù sao, nhà cháu cũng không dư giả. An Ngang nghe xong nghiêm túc đáp. Không cần để lại, cháu tin tưởng quyết định của Thúc là đúng. Thành công do người làm. Thúc ạ, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Cháu tin rằng kết quả sẽ không tồi. Thấy An Cát tin tưởng như vậy, An Thịnh Tài cảm thấy hưng phấn. Ông không thể để mình kém hơn cả cô bé. Vỗ bàn và nói, được rồi, chuyện này quyết định như vậy. Thúc sẽ bán 5 mẫu ruộng nước để góp 100 lượng bạc. An Cát nghe vậy lập tức vỗ tay khen ngợi. Thôn trưởng đúng là thôn trưởng. Thái độ như vậy đã thành công một nửa rồi. An Viễn và An Nghĩa nhìn nhau, cảm thấy hai người này càng giống cha con hơn. Sau khi nghĩ đến quyết định của phụ thân, hai anh em không khỏi cười khổ. Cha như vậy lăn lộn, không biết sau khi phân ra, còn lại gì cho bọn họ. Lần này phân ra không liên quan đến họ. Cha nói rằng phúc lợi này dành cho dân trong thôn, cho các gia đình đông con, giúp họ không phải lo lắng. An Thịnh Tài cầm bút ghi số lượng cổ phần của gia đình mình là 100 lượng. Và ghi thêm tên An Cát và An Sinh vào. Tổng cộng là 357 lượng bạc. Sau đó, ông đi gặp 4 gia đình khác để bàn bạc. Ông quyết định tăng thêm một nửa số cổ phần mà 4 gia đình này sẽ góp. Mỗi gia đình góp 20 lượng. Như vậy, số cổ phần cơ bản đã đủ. Sau khi tính toán xong, An Tài thông báo kết quả. An Cát biết rằng số người trong thôn có ý định góp cổ phần đã vào, nhưng đến nay hầu như không có ai thực sự quan tâm. Vì vậy thôn trưởng mới phải tìm cách trong số các phú hộ của thôn ngay từ đầu. Sau khi tính toán dựa theo thông tin thôn trưởng đưa ra, tổng cộng có 437 lượng bạc. An Cát đề nghị nếu còn dư cổ phần, có thể cấp cho những người có cổ phần danh nghĩa trong thôn. An Thịnh Tài nghe xong thì ngạc nhiên, sau đó cười và gật đầu đồng ý. Điều đó sẽ làm việc trở nên dễ dàng hơn. Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc. An Cát lo lắng về tình hình trong nhà, nên chỉ đơn giản nói chuyện với thôn trưởng về việc gia đình và rồi cáo từ rời đi. Khi trở về nhà, An Cát thấy tức phụ vẫn đang ngủ, và nhìn sang thấy đứa nhỏ cũng đang ngủ say. Cô mỉm cười, cởi giày và nằm cạnh vợ mình, ôm vợ vào lòng, nhắm mắt lại và dần dần ngủ say. Cảm nhận hương thơm quen thuộc của nàng ấy. Cách Trương.